Đế quốc mỹ nữ, chương 224, soát phân như vậy, chập chập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cầm lấy cái bát giúp Trương Dương lấy thêm một chén cơm nữa, đưa tới trước mặt Trương Dương rồi thản nhiên nói tiếp: Kiều bá phụ trước đây là thủ trưởng của Trần Thiên Hùng, nhưng mà hắn cũng không có nói thêm gì nhiều. Trương Dương trong lòng có chút nhẹ nhõm đi, hắn không hề nghĩ tới còn có chuyện trùng hợp như thế. Trần Thiên Hùng rõ ràng lại là cựu cấp dưới của cha Kiều Hy Nhi, cũng khó trách mà lúc trước khi hắn cùng Kiều Hy Nhi tới địa bàn của hắn, hắn rõ ràng là chiếm cứ lợi thế hơn hẳn nhưng lại kỳ lạ mà buông tha cho mình cùng Kiều Hy Nhi. Lúc ấy mình còn cho là mình thực sự đánh được hắn, thì ra là do công lao của Kiều Hy Nhi cả. Nhưng mà xem ra thì Kiều Hy Nhi hẳn là còn chưa biết đến hắn. Biết rồi, Trương Dương nhìn Hứa Đan Lộ vừa mới lành vết thương ra viện mà giờ lại giống như một bậc hiền thê lương mẫu, giúp lấy cơm, gắp thức ăn cho hắn, trong lòng tất nhiên ấm áp muôn phần. Kiều tỷ tỷ, hôm nay có nhiều món ngon lắm, bồ câu hầm đậu xanh, còn có cả cá trích nữa. Hứa Đan Lộ sau khi nhìn Kiều Hy Nhi đã xuống lầu, cười hì hì mà giới thiệu. Nghe nói, nếu là phụ nữ vừa mới làm chuyện ấy xong thì những thứ này rất thích hợp đó. Kiều Hy Nhi nghe vậy, mặt cười nhưng đỏ bừng lên, hung hăng liếc mắt nhìn Trương Dương một cái, nhất định là anh nói dối phải không? Trương Dương không nói gì mà cúi đầu nhìn chân hắn, sao lại là mình dính đạn vậy? Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyenphao.vn.com. Sau khi ăn cơm chiều, Kiều Hy Nhi trở lại bệnh viện, nữ giúp việc họ Vương cũng xin ra ngoài mua thức ăn chiều cho nên cả biệt thự rộng lớn như vậy bây giờ chỉ còn lại có Trương Dương và Hứa Đan Lộ mà thôi. Phải kiềm chế cả nửa ngày, ngay sau khi nhìn chiếc xe Kiều Hy Nhi rời khỏi biệt thự, hắn lập tức đóng lại cửa chính ôm chặt lấy Hứa Đan Lộ, đẩy cô ngã xuống ghế salon, vươn tay mở chiếc váy ngắn của cô. Hả, còn chưa có tắm rửa mà. Hứa Đan Lộ vội vàng đạp loạn hai chân lên, cuống quýt nói. Vậy cùng nhau tắm, Hứa Đan Lộ mắt hi hí, gật gật đầu. Trong lòng Trương Dương nổi lên một trận kích động, tuy rằng hắn cùng Hứa Đan Lộ làm chuyện đó đã không ít lần, nhưng mà cùng nhau tắm chung thì lại là lần đầu tiên. Hắn vội vàng ôm lấy cô đưa lên tầng 2 thẳng vào phòng ngủ. Trong biệt thự, mỗi một phòng đều được bố trí toilet và phòng tắm riêng chẳng khác gì phòng trong khách sạn, hơn nữa bên trong cũng có đầy đủ mọi thứ, vòi hoa sen, bồn tắm lớn. Cái gì cũng có, không được nhìn, Hứa Đan Lộ tuy rằng vẫn hay ăn mặc thời thượng gợi cảm nhưng vào lúc này đây cũng có chút ngượng ngùng thấy rõ. Nhưng mà Trương Dương lúc này đâu còn biết nghĩ gì nữa, thẳng tay lột sạch váy áo trên người cô. Cũng đều đã thấy chán chê rồi còn làm bộ, Hứa Đan Lộ tức giận dậm thẳng lên chân hắn nhưng cũng không có cách nào khác thoát được. Trương Dương xoay người cô 2-3 lần khiến toàn thân cô mềm nhũn, ngồi phịch trong lòng hắn. Anh trong khoảng thời gian này khẳng định là xem rất nhiều đồ vật cấm đúng không? Bọn quỷ sứ Cúc Hoa đều khiến đàn ông các anh điên hết rồi. Cô thở gấp, hai mắt cô mơ màng không còn chút sức lực. Trương Dương từ khi nào lại trở nên lợi hại như vậy? Anh đâu có thể nói cho em biết đây là uy lực của thuật giao hợp nam nữ cao cấp được chứ? Trương Dương thừa dịp cô ghe vào trong cái bồn tắm lớn, bầu ngực tuyết trắng đập vào mắt mà nhào tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đã làm xong chuyện, nhìn thấy dòng chất nhờn chảy ra từ dưới thân mình cuộn tròn của Hứa Đan Lộ, Trương Dương không khỏi không nở một nụ cười sung sướng. Không thể tưởng tượng được cái thuật giao hợp cao cấp ấy lại có lợi hại đến như vậy. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì chủ nhân hệ thống thành công thu phục một lần bổ tinh sử số 32 có độ trung thành 90%, hệ thống thưởng cho 3 điểm tích phân hệ thống. Hiện tại, số dư tích phân hệ thống của chủ nhân là -28 tích phân, danh hiệu là... Phì, Trương Dương thiếu chút nữa đập đầu ngã quỵ, này, thế này là có ý tứ gì? Làm cái này mà cũng có tích phân, cái hệ thống chết tiệt này cũng thật là tà ác đi. Lộ lộ, Trương Dương kích động, nếu chuyện này cũng kiếm được điểm tích phân hệ thống thì thời gian tới chẳng còn chuyện gì phải sợ cả. Vâng, Hứa Đan Lộ không còn sức lực mà đưa ánh mắt hướng tới Trương Dương. Chúng ta làm thêm lần nữa. Không mà, hệ thống nữ hoa thông báo đã qua thời hạn 3 tháng, số liệu hệ thống được tự động đổi mới. Trương Dương, cấp sự bị cứu vớt giả. Nhiệm vụ mục tiêu chính xác xuất thành công 1. 0 PPM, hoàn thành 5 nhiệm vụ cấp M, số dư điểm tích phân hệ thống hiện tại là -20 điểm, danh hiệu là đạo đức bại hoại, chỉ số thể năng hiện tại là 68 điểm, chỉ số lũy thừa vận khí là 3. Căn cứ tình trạng số dư tích phân hiện nay, chủ nhân hệ thống không đạt được thêm chỉ số phân phối hàng tháng, nhiệm vụ hoãn lại đợi hoàn thành là 2 nhiệm vụ cấp M tìm kiếm bộ tinh sử vẫn chưa thực hiện xong, nhiệm vụ hoãn lại. Nhiệm vụ ẩn dấu cấp ép hóa giải mối ngăn cách giữa Dương Phi và cha cô ta chưa hoàn thành, nhiệm vụ hoãn lại. Sau khi hệ thống tự động làm mới số liệu, Trương Dương có chút tiếc nuối, chính là vì việc còn chưa có thể tìm được bổ tinh sử thứ ba, thêm nữa vì hắn đang bị âm điểm tích phân cho nên tháng này cũng không có điểm phân phối cho các chỉ số, còn về phần nhiệm vụ cấp ép kia hiện tại đã có chút manh mối, nhưng cũng chỉ mới rất mỏng manh còn chưa biết sẽ thế nào. Giả soát điểm tích phân như thế, chật chật khoảng cách hoàn thành vẫn còn cách xa vô định, chỉ có điều những thứ này đều không có trọng yếu. Nhiệm vụ tìm kiếm bổ tinh sử thứ ba còn rất chi là dư giả, hắn cũng chẳng phải vội vàng kiếm điểm lũy thừa làm gì, mà nhiệm vụ cấp ép càng không cần phải gấp gáp làm ngay trong thời hạn. Quan trọng là, hắn có vẻ như đã tìm ra được một cái phương pháp điên cuồng tìm kiếm được điểm tích phân, mặc dù cái phương pháp này của hắn rất gian ác. Hàng phục thành công một lần bổ tinh sử số 32 với độ trung thành hơn 90%, thưởng cho 3 điểm tích phân hệ thống. Trương Dương chưa từng cảm thất hệ thống nữ hoa này lại có giây phút đáng yêu đến thế, tuy cái biện pháp hắn tìm ra trên mặt có chút gian tà nhưng cũng là chuyện hàng phục bổ tinh sử thôi mà. Mà hắn thì lại vừa mới học được thuật giao hợp nam nữ cao cấp, cái này đúng là nắng hạn gặp cơn mưa mà thật đúng lúc. Lần đầu tiên sử dụng lại thu về trong tay 3 điểm tích phân. Tuy rằng so với việc đánh đấm hay là người tốt, làm chuyện tốt có tốn công sức hơn rất nhiều cũng tổn thất hơn rất nhiều, nhưng mà tuyệt đối so với việc bước chân ra khỏi cửa mà tìm kiếm nơi để làm việc tốt thì hắn sẵn lòng gánh vác. Tổn thất, loại này còn hơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đương nhiên, biện pháp mà Trương Dương tìm được này vẫn chưa hoàn toàn được chứng thực, vốn là hắn muốn tìm Hứa Đan Lộ tái đại chiến một hồi để nghiệm chứng xem sao, nhưng mà cô nàng ấy còn đang phải băng bó, có đánh chết cũng không cho làm thêm nữa. Mọi người đều nói đàn ông sợ nhất là ham muốn, chứ không hề nghĩ tới phụ nữ cũng sợ ham muốn nhiều như vậy. Hơn nữa, cô đích thật cũng là bệnh nhân mới xuất viện, muốn làm nhiều cũng không được. Giả soát hệ thống tích phân như thế này, chập chập thực đến là mệt mỏi. Trương Dương ngẫm lại cũng không đành lòng, nhưng vẫn buộc lòng phải cố gắng chịu đựng, để cho cô có thời gian ngủ dưỡng sức. Trên màn hình điện thoại di động hiển hiện rõ ràng hình ảnh Kiều Hy Nhi truyền tới, Trương Dương nhìn xuống, bĩu môi, đúng là buổi sáng cô cố ý, trên tấm ảnh là hình ảnh hai người chụp từ góc nghiêng 45 độ, góc nhìn Kiều Hy Nhi cùng với Trương Dương không một mảnh vải che thân, Kiều Hy Nhi đang chu môi chờ đợi, hai khối thỏ ngọc tuyết trắng cực đại ép sát lấy tấm ngực của Trương Dương, giống như quả bóng bị chèn ép lại vậy. Tuy rằng trên hình không có thấy nhũ hoa của cô, nhưng cũng đủ để khiến người xem miên man bất định, huyết mạch bính trương. Để có thể chụp được tấm hình như thế này, nếu mà nói là giữa hai người không có phát sinh mối quan hệ gì thì cho dù là kẻ ngốc cũng chẳng thể tin nổi. Cô còn đề thêm nội dung tin nhắn. Trương Dương, bức ảnh chụp này phải giữ gìn cẩn thận, chị bất cứ lúc nào cũng có thể kiểm tra. Nếu xóa, bà chị này sẽ giết cậu. Nữ nhân này một khi đã anh dũng đứng lên thì đừng có dại mà trêu vào. Trương Dương suy nghĩ một chút, nhanh chóng soạn tin nhắn gửi lại cho cô. Có thể in ra rồi lồng khung để bàn không? Cậu dám, nếu cậu dám là tôi liền chụp ảnh khỏa thân của cậu mà dán đầy đường cùng với quảng cáo. Trai sinh tìm phú bà. Đấy, được vậy thì chỉ còn cách là đặt ở mục tài liệu tuyệt mật thôi. Đại tỷ à, hiện tại kỹ thuật hacker rất lợi hại, dù chị có ngàn vạn lần giữ gìn nhưng một khi tấm ảnh này lưu truyền ra ngoài thì chuyện vui chắc sẽ to lắm. Tôi tự biết chừng mực, vậy cái ngày ấy thì bao giờ mới chấm dứt, cốt đi, Kiều tỷ đang rất bận. Trương Dương cười cười, cầm lấy di rộng tiện tay mặc luôn thêm chiếc áo ngủ rồi đi đến phía trước cửa sổ. Xa xa tổng bộ công ty nữ hoa tương lai về cơ bản đã hoàn thành nền móng, dựa theo tiến độ hiện nay thì ước chừng chỉ cần nửa năm tới thì cấu trúc cơ bản có thể thành hình, còn nếu mà tốc hành hơn một chút thậm chí có thể đưa vào sử dụng ngay cũng nên. Cách Trương.